chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khoasachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln, tác giả Donald T. Phillips, dịch giả Hồ Văn Hiệp, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009, www.khoasachnói.com. Phần giới thiệu. Các nhà lãnh đạo hàng đầu ngày nay hoan nghênh Lincoln All Leadership như thế nào? Công trình thu thập chi tiết và đầy tính chuyên môn về những phẩm chất lãnh đạo của Lincoln này không chỉ thắp sáng quá khứ mà còn có thể giúp soi sáng con đường hướng tới tương lai. Mario M. Cuomo, thống đốc New York, đồng tác giả Lincoln on Democracy. Một hình thức mới lạ và hấp dẫn tuyệt vời để hiểu tận tường nhiều thông điệp then chốt và phi thời gian về thuật lãnh đạo. Joe Scully, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Apple Computer. Tác phẩm này mãnh liệt và chứa đựng tầm nhìn xa như chính bản thân Lincoln. James E. Patterson, chủ tịch hội đồng quản trị, G. Walter Thompson, North America, đồng tác giả The Day American Told the Truth. Một công trình tuyệt hảo đang xen các bài học về thuật lãnh đạo được nhân cách hóa qua Lincoln với tư duy hiện đại chọn lọc nhất về lĩnh vực này. Một tác phẩm rất dễ đọc, hợp nhất lịch sử và lý thuyết quản trị hiện đại bằng một hình thức hoàn toàn đổi mới và hữu ích. Frank H. D. Rose, hiệu trưởng Cornell University. Một sự tư vấn đáng tin cậy, một cuốn sách ngoại hạng, Norman R. Augustine, tổng giám đốc, Martin Marietta Corporation. Có thể tìm được một thỏi vàng ròng về sự khôn ngoan trong mỗi trang sách. Tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, Ruben Mark, chủ tịch hội đồng quản trị, Conrad Family. Đây là một cách nhìn hoàn toàn lôi cuốn, bổ ích và cảm hứng về tâm hồn, tư tưởng và phong cách của một nhà lãnh đạo thực sự chọn nguyên tắc làm trung tâm hành động. Stephen R. Covey, tác giả The Seven Habits of Highly Effective People. Rõ ràng, hấp dẫn, một cuốn sách không thể bỏ qua bởi bất kỳ ai quản lý người khác và phải xử lý vấn đề. James M. McPherson, tác giả The Little Cry of Freedom và Abraham Lincoln and the Second American Revolution. Tôi trân trọng giới thiệu sách này. Nhiều bài học mà tôi đã mất bao năm để tìm hiểu đều nằm trong Lincoln on Leadership, Joe Paterno, huấn luyện viên trưởng bóng đá, Penn State University. Lincoln on Leadership không chỉ đưa ra những nguyên tắc quản lý đáng tin cậy, mà còn nhân cách hóa chúng bằng cách khiến việc ứng dụng trở nên rõ ràng và dễ dàng. Frank Popoff, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, Dow Chemical Company. Tác giả Phillips thể hiện một cách sinh động rằng Lincoln chắc chắn đã nắm vững các tôn chỉ của kỹ năng lãnh đạo. Cựu trung tướng James R. Palmer, chỉ huy trưởng Học viện Quân sự Mỹ 1986-1991. Phillips đã đưa ra một chân dung lôi cuốn và tinh xảo của Lincoln, một nhà lãnh đạo. James O. Friedman, hiệu trưởng Dartmouth College. Bất kỳ ai có nhiệm vụ động viên và tác động tư tưởng người khác đều không thể thiếu tác phẩm này. Lou Holmes, huấn luyện viên trưởng bóng đá, University of Notre Dame. Tôi hết lòng giới thiệu sách này. Đây là một loại tâm pháp tuyệt hảo dành cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào khao khát đem lại sự thay đổi văn hóa quan trọng ngay trong tổ chức của mình. Raymond W. Smith, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, Dell Identic Corporation. Tác giả Phillips thể hiện một tài năng ngoại hạng và hiểu biết uyên thâm, đây là một cẩm nang ngoại hạng về tài lãnh đạo thông thái. John Nichols, thượng nghị sĩ Mỹ. Cách thức trình bày xuất sắc và cuốn hút của cuốn sách này về các lãnh đạo của Lincoln và mối tương quan với các vấn đề quản lý hiện đại phải được đọc bởi bất kỳ ai muốn lãnh đạo. Bert Manus, tác giả Leaders Edge, đồng tác giả Leaders, The Strategies of Taking Charge. Đã nhiều năm, đặc biệt kể từ khi tác phẩm In Search of Excellence được phát hành, tôi luôn muốn so sánh những kỹ năng lãnh đạo hiện nay với của Tổng thống Lincoln. Sách này đích thị là điều đó, một tâm pháp tuyệt hảo dành cho mọi nhà lãnh đạo. Bất kể đó là phụ huynh, tổng giám đốc, chủ tịch hay là thành viên hội đồng tư vấn sinh viên. Frank Williams, chủ tịch Abraham Lincoln Association. Một sự bổ khuyết đầy ngạc nhiên cho tác phẩm Leadership của James McGregor Burns. Sự vĩ đại của Lincoln được khắc họa trên mỗi trang của cuốn sách này. Peter Burchard, tác giả One Gallon Brush, nguồn tư liệu lịch sử chính của bộ phim Glory. Nắm bắt một cách trong sáng và xúc tích những phẩm chất lãnh đạo tinh túy của Lincoln. Bất kỳ ai muốn học hỏi thêm về thuật lãnh đạo đều phải có một cuốn này. Paul R. White, Giám đốc Career Development, Conoco. Lincoln on Leadership quả là đầy cảm hứng, một cách tiếp cận mới và khác lạ về một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của đất nước chúng ta. Lou Carlesca, huấn luyện viên trưởng bóng chày Central University. Quyển sách tạo cho chúng ta một cách nhìn thấu suốt vào nhân cách và cá tính phong phú của một trong những chân anh hùng Mỹ. Từ đó, mỗi một người trong chúng ta có thể học được nghệ thuật quản lý và lãnh đạo. Victor K. Kayum II, Tổng Giám đốc Remington Products. Một tác phẩm cuốn hút, chứa đựng một thông điệp quý báu dành cho những ai trong chúng ta quan tâm đến việc lãnh đạo người khác. William K. Kors, Tổng Giám đốc Adobe Kors Company. Sắp xếp hợp lý, dễ dàng học tập, theo đó thì nhiều nguyên tắc của Lincoln có thể ứng dụng cho thể thao. Một khi đã bắt đầu đọc Lincoln Leadership, tôi liền bị dính chặt vào đó. Larry Smith, huấn luyện viên trưởng bóng đá, University of Southern California. Những bài học vô giá đáng được tìm hiểu tỉ mỉ bởi tất cả những ai có trách nhiệm lãnh đạo xã hội đương đại. David L. Boren, thượng nghị sĩ Mỹ. Vô cùng xúc tích, khiến tôi phải suy nghĩ về phong cách lãnh đạo và các chiến lược có thể ứng dụng cho hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, của Lincoln. Tom Osborne, huấn luyện viên trưởng bóng đá, University of Nebraska. Một tác phẩm tuyệt vời để đọc, phong cách lãnh đạo của Lincoln là một điển hình về các nhà lãnh đạo kinh doanh phải làm. T.W.G. Wood, tổng giám đốc, Energy Exploration Management Company. Philip, quan sát phong cách lãnh đạo của Lincoln một cách sắc sảo. Những nhà quản lý nào phải lãnh đạo trong các giai đoạn khó khăn chắc chắn sẽ thành công khi học tập Lincoln. Jeff Cox, tác giả The Gold Jet và The Current Solution. Tặng các con trai của tôi, Stephen và David. Lời tựa. Năm 1983, trong khi đang rời thị trấn để tham gia một khóa hội thảo về quản trị kéo dài cả tuần lễ, một hôm tôi tình cờ vơ đại một tập sách của tác giả Carl Sandburg có tựa đề Lincoln, những năm chiến tranh, để khỏa lấp những giây phút rảnh rỗi trong chuyến công tác này. Khi dự được chừng nửa khóa, tôi bắt đầu phát hiện rằng, hồi thời đương nhiệm, Tổng thống Hợp Chủng Quốc Abraham Lincoln dường như đã sử dụng nhiều phương pháp chúng tôi được học trong lớp. Tò mò nổi dậy, tôi ngấu nghiến hết phần còn lại của cuốn sách mà tôi đã đem theo và phát hiện ra, Lincoln quả là một khuôn mẫu cho phần lớn những gì tôi học được. Trong lớp, chúng tôi được dạy những điều như, hãy ra khỏi tháp nhà và tìm hiểu những người xung quanh bạn, đó là cách duy nhất giúp bạn biết được những gì đang thực sự xảy ra trong phòng ban của mình. Trong phòng khách sạn, Sandberg kể với tôi rằng, Lincoln đã đích thân đến gặp các tướng lãnh như tướng Burnside ở Fredericksburg, tướng McClellan ở Antietam và tướng Hooker ở Chancellorsville để giải quyết một cách tốt đẹp hơn vấn đề chiến tranh. Sau đó, để nâng cao các kỹ năng quản lý của chính mình, tôi quyết định tìm hiểu khía cạnh này trong cuộc đời của Abraham Lincoln một cách cặn kẽ hơn. Tôi cứ ngỡ rằng hẳn phải có vô số sách hoặc bài báo về phong cách lãnh đạo và quản lý của ông, thế nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi biết thư viện địa phương không có chút tài liệu nào về đề tài này cả. Khi tôi liên hệ với nhà sách Abraham Lincoln ở Chicago và bày tỏ là đang tìm kiếm sách về một khía cạnh riêng biệt trong cuộc đời của Abraham Lincoln, người chủ nhà sách, ông Dan Weinberg, cho tôi biết là ông ta có thể cung cấp cho tôi một quyển sách về mọi đề tài thực tế, liên quan đến vị tổng thống thứ 16 của chúng tôi. Ông ấy hỏi tôi, thế anh đang tìm kiếm về đề tài riêng biệt nào? Tôi trả lời, triết lý lãnh đạo hoặc quản lý. Ông Dan đáp lại, rất tiếc, chưa hề có ai viết sách về khía cạnh này của Lincoln. Kế đó, tôi liên hệ thư viện Lewis R. Warren Lincoln ở Fort Wayne, Indiana và xin các bản sao của các bài báo hoặc tư liệu liên quan đến Lincoln và thuật lãnh đạo. Họ đã gửi cho tôi ba món. Một tư liệu do Noah Proof, một trong những người đương thời với Lincoln, viết vào năm 1895, một trích lược diễn văn đọc trước Hiệp hội Lincoln Đài Loan, và một tư liệu khác, chủ yếu về cuộc hội thảo giữa tướng Lee và tướng Grant, không liên quan đến đề tài tôi đang tìm kiếm. Đến lúc này, tôi nhận thức một cách rõ ràng rằng, nếu muốn tìm hiểu về đề tài cá biệt này, tôi tự thân phải ra công nghiên cứu nó. Và đó là cách cuốn sách này bắt đầu hình thành. Chẳng bao lâu tôi đã thu thập được cả núi thông tin. Khi sắp xếp lại, tôi bắt đầu để ý đến những khuôn mẫu đầy ấn tượng trong phong cách của Lincoln. Thí dụ như, tôi nhận thấy những giai thoại về Lincoln có thể phân loại theo nhiều đề mục khác nhau, và bộc lộ đậm nét cá tính cũng như sự hiểu biết ngoại hạng về người khác, chưa kể đến triết lý lãnh đạo của ông. Thêm vào đó, những năm nghiên cứu các diễn từ và bài viết của Lincoln đã hé lộ cho tôi thấy những khuôn mẫu đó một cách cặn kẽ hơn nhiều. Để có thể viết quyển sách này một cách đúng đắn, tôi đã phải trở thành còn hơn cả một người ái mộ Lincoln, tôi đã phải trở thành một người nghiên cứu về Lincoln. Hơn thế, tôi còn phải trở thành một người nghiên cứu về thuật lãnh đạo. Ngay trong môi trường công ty của mình, việc áp dụng những gì học được đã đem lại cho tôi nhiều kết quả tốt đẹp đáng kinh ngạc. Phòng ban của tôi có năng suất cao hơn, thành công hơn, và nhân sự của tôi yêu thích công việc với sự đam mê. Nói một cách toàn diện, thì chính việc nghiên cứu thành tựu lãnh đạo của Lincoln qua những tấm gương cụ thể hoặc nội hàm đã giúp tôi hiểu rõ hơn các nguyên lý phức tạp của thuật lãnh đạo. Cho đến nay, dù đã lăn lộn trong thế giới kinh doanh rất nhiều năm, đa phần trong các công ty lớn, tôi vẫn còn bối rối và kinh ngạc với việc, trong số hàng trăm nhà quản lý gián tiếp và trực tiếp mà tôi từng gặp, tôi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay là nhà lãnh đạo thực sự. Nhiều người cả nam lẫn nữ trong số này bị băng hoại vì quyền lực, phần lớn có chiều hướng dùng áp lực, hoặc ra lệnh khi chỉ cần một số gợi ý, hoặc đề nghị đơn giản là đủ để giải quyết vấn đề, và hầu như luôn thiếu vắng sự hiểu biết về những điều đơn giản của bản chất con người, ví dụ như phản ứng của một người khi bị ra lệnh để thi hành, khác với khi được hỏi ý kiến của mình. Có lẽ thuật lãnh đạo thuần túy đã không còn phổ biến trong xã hội ngày nay, bởi vì nó không được hiểu biết một cách đúng đắn, và thường bị giải thích sai lệch. James McGregor Burns, tác giả cuốn Leadership, thuật lãnh đạo, cũng đã suy nghĩ tương tự khi viết, nhiều hành vi được phổ biến hoặc ngưỡng mộ như là những ví dụ cho thuật lãnh đạo, khả năng hùng biện, tài thao túng, khả năng tự tiến bộ, sự áp bức thô bạo, đều không phải là thuật lãnh đạo, phần nhiều những gì thường được công nhận như là thuật lãnh đạo, việc tranh giành chức tước lộ liễu, không có người ủng hộ hoặc không giữ lời hứa, việc phô trương trên các diễn đàn công chúng, việc thao túng không có mục đích chung, chủ nghĩa độc đoán, cũng không phải là thuật lãnh đạo, mà chỉ là hành vi của đám nhóc tì vênh vang, đi trước một cuộc diễu hành và cứ tiếp tục cất bước suốt Main Street, cho khi đoàn người đã rẽ sang ngõ khác để hướng về khu hội chợ. Tại sao lại có quá ít nhà lãnh đạo trong cộng đồng kinh doanh ngày nay? Câu trả lời có thể là vì, đa số các nhà quản lý không hề hiểu biết hay có nhận thức đầy đủ về những nhân tố cốt lõi của thuật lãnh đạo. Đây quả là một đề tài khó nắm vững, bởi vì không có gì cụ thể để có thể dạy được, và việc thực hiện thậm chí còn gây go hơn nữa, bởi vì điều này thường đòi hỏi sự trải nghiệm và thất bại, sự đau đớn và khó chịu. Do nguyên tắc lãnh đạo thường được diễn đạt khá trừu tượng, cho nên cần phải có những minh họa đơn giản, cụ thể. Chính gương mẫu cụ thể đem lại sự khác biệt, con người dễ đồng cảm với gương tốt, đó chính là điều mà việc nghiên cứu về Lincoln đem lại cho chúng ta, những gương sáng của một nhà lãnh đạo vĩ đại nổi tiếng khắp nơi. Ngay chính trong đó, tiềm tàng tiền đề cơ bản của cuốn sách này, tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của hiện tại và tương lai, khắp trên mọi nẻo đường đời sẽ được khai sáng, như tôi đã, bởi thiên tài lãnh đạo của Abraham Lincoln, và sẽ đem kiến thức đó nâng cao năng lực của bản thân. Mặc dù trong một số trường hợp tôi trình bày những lời lẽ của Lincoln bằng ngôn ngữ ngày nay, độc giả sẽ nhận thấy, phần lớn cuốn sách này được diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của Lincoln, sách được chia thành nhiều bài then chốt, mỗi bài tượng trưng cho một đại lộ chính dẫn đến sự thông đạt phong cách lãnh đạo riêng của Lincoln. Tuy những phần trích dẫn của Lincoln, chủ yếu tôi dựa vào công trình nghiên cứu biên soạn quý báu, Collected Works of Abraham Lincoln của Roy P. Pallaster, khi sử dụng nguồn này và các nguồn tư liệu khác. Tôi chỉ đưa vào những trích dẫn mà tôi tin là phản ánh triết lý lãnh đạo của Lincoln, và bỏ qua những gì tôi biết là không xác thực. Những lời trích dẫn do chính tay Lincoln viết rất dễ xác minh và có mức tin cậy cao, thế còn những trích dẫn không thể xác minh dễ dàng thì sao? Ví dụ như những trích dẫn chỉ dựa vào trí nhớ của một người đã được nói chuyện với Lincoln, được truyền khẩu theo năm tháng, loại này thường có khả năng là một phát biểu đã được sắp xếp hoặc dựng lại từ những gì Lincoln nói. Độc giả nên ghi nhớ điểm này khi phân tích bất kỳ câu chuyện hoặc giai thoại nào gắn cho Lincoln. Độc giả cũng sẽ nhận thấy rằng, một số nguyên tắc của Lincoln nêu ra ở cuối mỗi chương, không được đề cập đến trước đó trong phần nội dung của chương. Thế nhưng, tất cả những nguyên tắc mới này đều phát nguồn từ những trích dẫn thực sự về Lincoln, liên quan đến chủ đề của chương đó. Tôi chân thành cảm ơn Daniel R. Weinberg và Joseph E. Stubbiger về sự động viên của họ đã dành cho tôi ngay từ ban đầu. Để viết và cho in sách này, nhân sự của Thư viện Lewis R. Warren Lincoln Library ở Fort Wayne, Indiana, do Mark E. Neely Jr. làm giám đốc, đã tận tụy giúp tôi phát hiện và xác minh nhiều nguồn trích dẫn. Nhiều thành viên của Hiệp hội Abraham Lincoln Association cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Anthony Delbridge đã dành nhiều thời gian biên tập và hoàn chỉnh bản thảo đầu tiên, và những người sau đây đã đọc bản thảo viết tay góp ý cho tôi. Mike Lombardo, Giám đốc Center for Creative Leadership ở Greensboro, North Carolina, Greg Kelleher, Greg Koenig, David Hunt và Anne Lindsay, John E., Stephen Butcher và Mary Cuomo đã dành thì giờ từ lịch làm việc bận rộn của mình để đọc nhiều phần bản thảo đầu tiên và động viên tôi. Tôi cũng cảm kích Bob Lamb, Charlotte và George Bradline, John và Alice Phillips, Timothy và Dow Kostinick đã động viên và giúp đỡ tôi qua nhiều năm trời. Rick Horgan, biên tập viên của Warner Books, đã đóng góp tích cực trong việc sắp xếp lại nội dung với tay nghề lão luyện của anh trong việc hiểu đến chi tiết. Tôi cũng phải đặc biệt cảm ơn Paul R. White, người đã dành vô số thời gian để cùng tôi thảo luận. Nhờ đó, tôi đã có thể cải thiện và mở mang kiến thức về thuật lãnh đạo. Và Dan Hersey, người bạn tâm huyết về Lincoln của tôi, đã cùng chia sẻ những kiến thức học thuật, cũng như trực giác trong suốt thời gian thực hiện công trình này. Các nhận xét và góp ý của tất cả những người trên tỏa sáng trong toàn công trình này, và ngôn bất tận ý. Tôi không thể nào diễn đạt hết lòng cảm kích của mình đối với họ. Cuối cùng, tôi xin gửi trọn tình yêu và lòng biết ơn cho vợ tôi, Susan và các con trai Stephen và David, đã nhiều năm động viên, thông cảm và dành thời giờ quý báu giúp tôi nghiên cứu và viết cuốn sách này. Giới thiệu. Xuyên suốt lịch sử tương đối ngắn ngủi của Hoa Kỳ, đã có rất nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại, nhiều người như Washington, Adams, Jefferson và Roosevelt đã trở thành tổng thống. Những người khác như Franklin, Webster, Anthony và King đã tạo được ảnh hưởng rất lớn đối với quần chúng, dù không bước chân vào Nhà Trắng. Có vô số những nhà lãnh đạo khác, ở nhiều cấp từ địa phương đến quốc gia, trong tất cả lĩnh vực của xã hội cũng có thể được gọi là vĩ đại. Tuy nhiên, có một người đã nổi trội hơn tất cả, một người được tấn phong một cách xứng đáng là tổng thống vĩ đại nhất, một người được xem như nhà lãnh đạo vĩ đại nhất mà đất nước này từng có được. Và dù con người này đã qua đời trên 125 năm, ông ta vẫn tác động trên tư duy và lôi cuốn nhân chúng từ mọi nẻo đường đời, từ khắp toàn cầu, đó chính là Abraham Lincoln. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngày nay chúng ta nhìn Lincoln như là một huyền thoại hơn là một thực tế. Vai trò tổng thống đương đầu với nội chiến và cứu tinh của dân tộc đã được phóng đại lên sau khi ông bị ám sát. Theo thời gian, hình ảnh sâu đậm về ông như là một nhà giải phóng đã nâng ông lên tầm vóc gần như một vị thánh. Ngoài ra, những danh hiệu như AD chân thật và người lắp rừng ray do các phương tiện truyền thông sử dụng khi ông còn đương thời đã tồn tại suốt cả thế kỷ. Mọi trẻ con còn cấp sách ở Mỹ đều biết đến Abraham Lincoln, có hàng ngàn cuốn sách và bài báo viết về những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời của ông. Thêm vào đó, hình ảnh của Lincoln hiện diện ở khắp nơi, chân dung của ông được đúc trên đồng xu, tiền giấy 5 đô, các trái phiếu tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi. Có vô số tượng, ảnh chụp, tranh chân dung và phác họa của ông ở khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới. Chân dung ông tô điểm cho các phòng xử án, trường học, các nơi công cộng cũng như nhà ở tư nhân. Đã có nhiều vở kịch cũng như phim ảnh, chương trình truyền hình, bài báo, nhạc và thi ca nói về ông. Tên của ông được đặt cho các lữ quán, xe hơi, đồ chơi, ngân hàng, tổ chức, đường xá và đồ vật, quá nhiều để có thể nêu ra hết. Không chỉ vậy, ở khắp nơi trên thế giới, người ta vẫn sưu tầm các thư từ, ghi chú, bài soạn diễn từ và bút tích của ông. Với dòng cảm nhận đã thẩm thấu những hình ảnh như thế, chúng ta dễ dàng nhận ra vì sao khoảng cách giữa huyền thoại và thực tế về Lincoln vẫn còn rất lớn. Thật ra, chỉ trong vòng 2 hoặc 30 năm gần đây, những người say mê Lincoln mới bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ về Lincoln thật, đồng thời cố tách rời và đưa huyền thoại xuống gần với thực tế hơn. Lạ thay, trong mọi điều được viết về Abraham Lincoln, thì khả năng lãnh đạo thần kỳ của ông lại ít được biết đến. Điều này có thể là do, bản thân lý thuyết lãnh đạo chỉ mới bắt đầu xuất hiện lúc gần đây, thuật lãnh đạo chỉ mới được nghiên cứu một cách tỉ mỉ khoảng từ 10 đến 15 năm nay, và không được coi như là một phần của triết lý quản lý trong thế giới kinh doanh. Theo cách đó, Abraham Lincoln tiêu biểu cho sự kết hợp toàn bộ những giá trị lãnh đạo đã giúp hình thành nên một quốc gia, vốn là nhà lãnh đạo cuối cùng trước sự thay đổi về công nghiệp. Lincoln tượng trưng cho những gì gọi là đúng, chân thật và chân lý hiển nhiên. Lúc còn bé, ông tôn sùng các nhà lập quốc, như anh hùng và miệt mài nghiên cứu lịch sử của một quốc gia non trẻ đã cống hiến mãnh liệt cho nhân quyền. Ông lớn lên trong cảnh nghèo khổ và gắn bó với giai cấp bình dân. Ông nung nấu nhiều sáng kiến vào thời điểm bắt đầu bước vào lứa tuổi của khám phá và phát minh. Ông có lòng trắc ẩn và quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, khi cần thiết cũng cực kỳ quyết đoán. Ông cũng rất nhẫn nại, kiên trì, nhất quán và thiên về thuyết phục hơn là độc tài. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nền tảng phong cách lãnh đạo của Abraham Lincoln chính là một sự tận tâm không hề lay chuyển đối với nhân quyền. Thật thú vị, trong số rất nhiều định nghĩa về thuật lãnh đạo lại có rất ít người đề cập đến khái niệm cơ bản về nhân quyền này. James McGregor Burns, trong cuốn Leadership, thuật lãnh đạo nổi tiếng, đã đến gần với khái niệm đó nhất khi viết: thuật lãnh đạo là cách các nhà lãnh đạo thuyết phục thuộc cấp hành động cho một số mục đích tượng trưng cho các giá trị và nguồn động viên, đó là những điều muốn và những điều cần, những kỳ vọng và khát vọng của cả các nhà lãnh đạo lẫn thuộc cấp, và thiên tài lãnh đạo nằm trong các cách nhà lãnh đạo thấy và hành động theo các giá trị và động cơ của riêng mình lẫn của thuộc cấp. Mặc dù Burns đã tiếp cận rất gần với một định nghĩa thuần túy về thuật lãnh đạo, nó vẫn còn một phần chưa hoàn toàn. Tuy nhiên, ông đã dành mọi nỗ lực để diễn dịch, làm sáng tỏ hoặc giải thích ý nghĩa đích thực của thuật lãnh đạo. Thuật lãnh đạo là một khái niệm khó nắm bắt, đôi khi còn mơ hồ và tối nghĩa, do đó không có những quy tắc hoặc công thức nào để cho các nhà lãnh đạo tuân theo, mà chỉ có những chỉ dẫn và khái niệm, nhận thức và ý tưởng, những ý niệm trừu tượng và chung chung. Đây là một lý do tại sao nghệ thuật lãnh đạo lại rất khó nắm vững hay dạy cho người khác, và tại sao lại rất cần đến những tấm gương người thật việc thật. Chúng ta phải tìm hiểu về những người đã được công nhận như là những nhà lãnh đạo thành công, những người đã từng chứng tỏ tài năng của mình bằng kết quả thấy được. Nói tóm lại, chúng ta phải tìm hiểu những người anh hùng của chúng ta, vì chỉ có bằng cách tìm hiểu những người như Abraham Lincoln thì ta mới có thể hiểu được thuật lãnh đạo hiệu quả được phát huy như thế nào. Việc tìm hiểu về những nhà lãnh đạo nổi tiếng khác cho chúng ta thấy một số nhân tố trong thời thơ ấu có thể định trước tài năng lãnh đạo vĩ đại của một con người. Ví dụ như, James McGregor Burns nêu ra rằng, những tác động quan trọng nhất được hình thành của các nhà lãnh đạo nằm trong, hầu như toàn bộ trong thời thơ ấu. Ông quan sát và nhận thấy rằng, Gandhi, Lenin và Franklin Roosevelt đã có sự gắn bó mạnh mẽ với một người trong hai người, hoặc cha hoặc mẹ, kèm theo một sự gắn bó không tốt đẹp với người kia. Đa số những nhà lãnh đạo này đã từng có sự gắn bó chặt chẽ với mẹ, và các bà mẹ này tỏ ra ưu ái họ hơn những người con khác. Ngay Sigmund Freud đã đưa ra một nhận xét trong tác phẩm The Interpretation of Dreams, diễn giải về các giấc mơ. Tôi phát hiện ra rằng, những ai biết được rằng mình được mẹ mình ưu ái hơn đều có một cuộc sống tự lập đặc biệt và một tinh thần lạc quan không lay chuyển được, giống như những nhân tố anh hùng đem lại cho họ thành công thực sự. Tương tự, Abraham Lincoln có một tình cảm quyến luyến mật thiết với mẹ kế, bà Sarah Booth Johnson Lincoln. Bà là một nguồn động viên và yêu thương bất tận đối với con riêng của chồng. Bà Lincoln luôn coi Abraham như là một đứa con gương mẫu không bao giờ cần đến lời nói nặng. Bà nhắc nhở con rằng, đầu óc của bà và của Abraham dường như đồng hành. Lincoln luôn nhắc về bà với sự trìu mến và gọi bà là mẹ. Vào những năm cuối đời của bà, ông đã dành cho bà một phần trong 40 mẫu đất mà ông làm chủ. Ông về thăm bà lần cuối vào đầu năm 1861, ngay trước khi đến Washington tuyên thệ nhậm chức. Họ ôm chầm lấy nhau thổn thức, nắm tay nhau và trò chuyện suốt ngày. Đối với bạn bè đi theo mình, ông nhắc đến mẹ kế một cách trìu mến, gọi bà là người bạn tốt nhất ông từng có, và kể lại sự thay đổi tốt đẹp bà đã đem lại cho đời ông. Lần về thăm cuối cùng này tự nói cho thấy sự quyến luyến lẫn nhau của họ. Ở đây, Lincoln đã lên đường để làm một việc còn lớn hơn trọng trách đè nặng lên Washington, đó là dành thời giờ về thăm mẹ, nguồn bảo trợ đầu đời mạnh mẽ nhất của ông. Trái lại, giữa ông và cha ông lại có một sự xa cách trầm trọng. Thomas Lincoln đã lớn lên không học vấn, theo như Lincoln sau đó viết, và ông không viết được gì khác hơn ngoài việc ký tên mình một cách vụn về. Tuy nhiên, như một thuộc tính bẩm sinh, Abraham luôn khát khao theo đuổi tri thức, đây chính là lý do chủ yếu tạo nên sự thiếu gần gũi và quyến luyến giữa hai người. Abraham đã tự học đọc và viết, và sau đó tự nâng cao kiến thức một cách nhảy vọt. Một thí dụ hoàn hảo về rạn nứt giữa hai cha con là Lincoln đã không dự đám tang cha mình. Khi nhận được tin Thomas đang hấp hối, Lincoln đã viết thư cho mẹ kế, John D. Johnson. Mẹ, hãy nói với ông ta, là nếu gặp nhau lúc này, thì không chừng còn đau đớn hơn là dễ chịu. Ngoài mối quan hệ phức tạp mà nhiều nhà lãnh đạo nổi bật đã có với cha mẹ mình, Burns ghi nhận nhiều nhân tố tương tự khác. Nhiều người trong họ đã gánh chịu một hoàn cảnh bi đát nào đó khi còn rất trẻ. Lenin, Hitler và Gandhi đều mất cha khi còn thơ ấu. Một số đã phải chịu đựng những người khác trong gia đình khi lớn lên, ví dụ như Gandhi đã sống chung với cha mẹ, anh chị em và 5 người chú bác với gia đình của họ. Hầu như tất cả những nhà lãnh đạo tài ba mà Burns nghiên cứu đều chịu những cảm nhận bất an và thiếu tự tin. Ngoài ra, phần lớn họ đều phát triển một ý chí mạnh mẽ hướng đến thành công, đó là một tham vọng thôi thúc và tồn tại trong suốt cuộc đời của họ. Chúng ta hãy thử so sánh nhận xét trên với trường hợp của Abraham Lincoln. Mẹ ông qua đời khi ông 9 tuổi. Em gái Sarah của ông đã chết ngay lúc sinh ra khi ông 19, sau khi bố ông tục thuyền với một người phụ nữ có 3 con, Abraham đã phải sống trong một căn nhà gỗ chung với 7 con người khác. Khi còn nhỏ, ông cao lêu khêu và rụt rè, nên thường bị bọn con gái trêu chọc không thương tiếc. Từ tuổi thiếu niên đến trưởng thành, ông đã che đậy sự nhút nhát của mình bằng cách làm trò hề và kể chuyện Tiếu Lâm. Cuộc đời của Abraham Lincoln, đặc biệt là trong thời kỳ làm tổng thống, đã cho thấy ông hội đủ những phẩm chất của tài ba lãnh đạo vĩ đại. Một số tài năng của ông có tính bẩm sinh, những tài năng khác do ông tự thân phát triển trong suốt cuộc đời của mình. Những phẩm chất như thật thà và chính trực, thông cảm với người bình dân và sự cống hiến cho các quyền con người là sản phẩm của nền giáo dục mà ông tiếp nhận được. Trong giai đoạn trưởng thành, việc chọn nghề luật sư để chuẩn bị cho ông vị trí lãnh đạo trong tương lai, ông đã học cách tự bày tỏ và biểu thị những niềm tin và suy nghĩ của mình trước người khác. Quan trọng nhất là ông đã tinh luyện khả năng thuyết phục, chỉ đạo và động viên mọi người. Khi tranh cử chính trị, ông đã trở thành một nhà hùng biện và một chuyên gia viết diễn từ. Quả vậy, ông đã nâng cao khả năng nói và viết một cách rất ấn tượng. Đến độ ngày nay, ông được coi như là khuôn mẫu cho tài diễn đạt đầy tính thi ca và nghệ thuật. Lincoln đã kết hợp một óc dí dỏm đặc biệt với thiên tài bẩm sinh về kể chuyện để trở thành một diễn giả tài ba. Bản thân ông có tính tò mò và học hỏi rất nhanh, do ông cực kỳ sáng trí. Thực vậy, ông là tổng thống Mỹ duy nhất có làn sáng chế, cho phương pháp giúp tàu mắc cạn có lực nổi lớn hơn. Giọng nói của ông thấu tận lòng người và vang vọng, đến độ có thể nghe được từ rất xa. Thí dụ, trong cuộc diễn thuyết của ông ở Gettysburg Address, trước ít nhất là 15.000 khán giả, mọi người đều nghe được lời ông. Ngay cả chiều cao của ông gần 1m9, ông là vị tổng thống cao nhất của Mỹ, đã cho ông một ưu thế tâm lý đối với người khác. Ông là một người để ngước nhìn, một người để đi theo. Việc đánh giá những thành tựu của Abraham Lincoln lúc làm tổng thống Mỹ đã khẳng định ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Chính quyền liên minh có thể làm gì khác hơn để hoạt động một cách cố kết, đem lại chiến thắng và thống nhất đất nước trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Có một điều khiến thành tựu này còn ấn tượng hơn nữa, ông đã khắc phục được cơn ác mộng để lại của người tiền nhiệm là tổng thống James Buchanan. Khi Lincoln nhậm chức, 7 tiểu bang đã ly khai khỏi liên minh Union để lập thành liên bang miền Nam Confederate States của Mỹ. Chỉ vỏn vẹn 10 ngày trước khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4 tháng 3 năm 1861, Jefferson Davis đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống của liên bang miền Nam ở Montgomery, Alabama. Tổng thống Buchanan trước đó đã buông bỏ hy vọng giữ đất nước thống nhất và chỉ chờ cho hết nhiệm kỳ của mình. Ngoài ra, khi rời Washington, Buchanan đã tuyên bố ông là vị tổng thống cuối cùng của Hợp Chủng Quốc. Ngay cả Quốc hội Hợp Chủng Quốc cũng không làm điều gì để chặn đứng sự nổi dậy. Thật vậy, trong khi một dự luật trao quyền cho tổng thống được tuyên bố, tình trạng động viên lực lượng dân quân đang đem ra thảo luận ở Hạ viện, Thượng viện đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Bộ Chiến tranh cắt giảm chi tiêu quân sự. Điều này đã xảy ra trong thời kỳ khi Lincoln được bầu và nhậm chức. Khi trở thành tổng thống, Lincoln đã phải đối diện với thực tế là phe miền Nam đã kiểm soát tất cả các cơ quan liên bang và chiếm hầu như tất cả pháo đài và kho vũ khí ở lãnh thổ phía Nam. Phần lớn sông Mississippi, mạch máu thương mại của quốc gia, đã bị chặn hoặc đã rơi vào tay của phe miền Nam. Washington hầu như không còn sức kháng cự, chỉ được phòng thủ bởi một phần quân đội, mà vào năm 1861, vốn không sẵn sàng chiến đấu. Đây chỉ là một lực lượng rải rác, xác xơ, trang bị tồi tệ và vô tổ chức, với khoảng 16.000 binh sĩ. Nhiều người trong số đó là ủng hộ phe miền Nam. Tư lệnh của lực lượng này là tướng Winfield Scott, một người bị rất nhiều người coi là bất tài. Thêm vào đó, đa số các dân quân quốc gia lại có sức khỏe kém hơn quân đội liên bang. Tin tức lan truyền rằng lễ tấn phong của Lincoln đã bị dẹp bỏ, tổng thống đã bị giết và thành phố bị phe liên bang chiếm giữ, thủ đô của quốc gia đã bị đặt trong tình trạng báo động. Khi Lincoln đọc diễn văn nhậm chức lần đầu thì quốc gia đang ở trong một tình trạng hỗn loạn trầm trọng và đen tối hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử Mỹ. Đất nước bị chia cắt, thù hận gieo rắc khắp nơi và không chút tài ba lãnh đạo nào hiện hữu trong chính quyền. Trong tình trạng nhốn nháo này, một người không tiếng tăm gì tên là Abraham Lincoln đã tuyên thệ nhậm chức làm vị tổng thống thứ 16 của đất nước, vị tổng thống Cộng hòa đầu tiên đã được bầu bằng thiểu số cử tri đại chúng. Ông là một kẻ ngoài lề đối với Washington, một người mà đông đảo công chúng xem như là một luật sư nhà quê hạng nhì, chỉ được trang bị một cách tệ hại và không có khả năng làm tổng thống. Ông không có được một chút kính trọng nào của bất kỳ ai trong quốc gia, ngoại trừ những người ủng hộ trung thành nhất của mình. Ngay cả các thành viên trong nội các mới cũng đã coi ông như một bù nhìn mà họ có thể khống chế. Về mặt chính trị, Lincoln bị kẹt giữa những người chủ trương bãi nô hung hãn ở các tiểu bang phía Bắc và các chủ nô ở các tiểu bang biên giới mà ông muốn giữ lại một cách vô vọng trong liên minh. Dựa vào các tiểu bang như Kentucky và Maryland là điều rất cần thiết để giữ vững đất nước mà ông đã tuyên thệ sẽ bảo tồn, bảo vệ và chiến đấu. Ngoài ra, ông lại còn liên tục bị áp lực đòi trả tự do cho nô lệ, không phải là ông bênh vực chế độ nô lệ. Bởi vì ông đã tin rằng, nếu chế độ nô lệ mà không sai lầm, thì không còn gì sai lầm. Nhưng thời điểm đó chưa phải là lúc để tuyên bố giải phóng. Nếu hành động như vậy ngay ở bước đầu của chức vụ tổng thống, sẽ chỉ khiến cho đất nước bị chia cắt, manh muốn thêm. Ông đã kết luận một cách đúng đắn là, nếu ông kêu gọi việc hủy bỏ toàn diện tình trạng nô lệ, thì một số, chứ không muốn nói là tất cả tiểu bang biên giới sẽ ly khai. Do đó, Lincoln đã phải đối diện với vấn đề có vẻ bất khả khắc phục, là duy trì đất nước khỏi bị chia cắt, đồng thời lập được một chính quyền mới hiệu quả hơn, có khả năng sẵn sàng cho một cuộc nội chiến đang lơ lửng trên đầu. Trong diễn văn nhậm chức, ông đã tuyên bố là các tiểu bang phía Nam sẽ không được phép ly khai, và vấn đề nội chiến có tính chất sinh tử nằm trong tay họ. Tuy nói thế nhưng ông chẳng có cách nào khác để giữ họ lại trong liên minh. Phần đầu của bài diễn văn biểu hiện chính xác điều mà ông biết ông đang phải chống lại. Đã 72 năm kể từ lần nhậm chức đầu tiên của một vị tổng thống theo hiến pháp của đất nước chúng ta, giờ đây, tôi nhận trọng trách cho một nhiệm kỳ hợp hiến ngắn ngủi là 4 năm trong tình trạng khó khăn nghiêm trọng đặc biệt, tình trạng sâu xé thể chế quốc gia, trước đây chỉ có tính chất đe dọa, thì nay đã được nỗ lực tiến hành. Đó là hoàn cảnh của một người chưa hề nắm giữ chức vụ lãnh đạo, một người đã chỉ từng là đại biểu quốc hội được một nhiệm kỳ, một người không chút kinh nghiệm quân sự gì để nói, chưa từng ra trận, và thực sự chỉ là một đại úy được đề cử trong thời gian ngắn trong lực lượng dân quân bang Illinois trong cuộc chiến Black Hole. Có vẻ như Abraham Lincoln không thể đưa đất nước ra khỏi tình trạng bế tắc đen tối, hiếm người vào thời đó có thể biết được rằng ông hội đủ tất cả phẩm chất và năng lực lãnh đạo cần phải có để cứu phe liên minh. Và hầu như không một người nào có thể tiên liệu được sức mạnh vô song về tài lãnh đạo của ông, rằng ông đã có thể nắm rõ các tình huống trong tay, một nhà lãnh đạo được hình thành từ các cơn khủng hoảng của rối loạn, khẩn cấp và tuyệt vọng, để thực thi toàn lực chức vụ của mình, và để đặt ra những ranh giới về quyền hạn và quyền lãnh đạo mới dành cho Tổng thống. Tại sao các nhà lãnh đạo đương thời lại chuộng phong cách và triết lý lãnh đạo của Abraham Lincoln? Bởi vì, theo các tiêu chuẩn hiện đại, những thành tựu của Lincoln được xem như là một phép lạ. Không thể nào không tin rằng Lincoln là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất được biết đến của đất nước này và có thể là cả thế giới. Rõ ràng, ông đã vượt hẳn như gương mẫu của thời hiện đại như Iokoka, Reagan hoặc Bush. Không có một sự so sánh nào xác đáng cả. Lincoln là một người thực sự biết cách lãnh đạo. Lincoln là một nhà lãnh đạo thực sự, có gì đó mới mẻ để trao cho các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh đương đại. Và sau đây là những bài học và nguyên tắc của ông. Hết phần giới thiệu. www.khosachnoi.com thực hiện www.khosachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Thiên Kim.